Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3406. Chương 3406. Các loại huyễn cảnh. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng vô cùng gấp gáp. Đây hết thảy lộ ra quá mức chân thực, mà lại trong ảo cảnh cảnh tượng cũng không nhất định là thật, không có lực sát thương gì. Tối thiểu nhất hắn có thể bố trí ra có được lực sát thương huyễn cảnh. Chỉ bất quá, cái kia cần tại trong ảo cảnh người tu hành ý chí mê thất một bộ phận trở lên mới được. Không phải cho dù có lực sát thương, cũng so sánh có hạn. Dù sao đây không phải sát trận, nếu như một khi ý chí mê thất, kia huyễn trận lực sát thương liền mạnh. Tử vân thú bên trong thất thải thận trướng, có người nói bên trong huyễn cảnh là có được lực sát thương, cũng có người nói cũng không có lực sát thương. Cuối cùng tổng hợp ra thuyết pháp chính là, có phải là có lực sát thương cũng không xác định. Cái này muốn nhìn vận khí, tông môn cao tầng cũng không có đi ghi chép cùng phân tích phương diện này sự tình. Mà Bạch Vũ Triết lại tin tưởng vững chắc, cho dù có chút tính công kích, cũng không mạnh. Quả nhiên, mắt thấy kia kinh khủng miệng lớn dính máu liền muốn đem hắn thôn phệ thời điểm, đột nhiên liền biến mất, liền ngay cả kia mùi tanh gay mũi cũng đồng dạng tan biến tại vô tung. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng giống như thế. Trước đó những cái kia ảo giác biến mất, nhưng kế tiếp ảo giác xuất hiện lần nữa. Ba người bọn họ ở giữa tất cả đều không nhìn thấy lẫn nhau. Bốn phương tám hướng tất cả đều là thất thải khói trướng. Căn bản không nhìn thấy 5 mét bên ngoài sự vật, mà lại, mặc kệ là Lâm Hinh Vân hay là Độc Cô Ngạo Tuyết, đều không cảm giác được mình còn có cầm tay của đối phương. Cũng không cảm giác được Bạch Vũ Triết còn tựa ở trên cánh tay mình. Chỉ bất quá, các nàng y nguyên cũng còn duy trì cái tư thế này. Uy hiếp được các nàng không chỉ là huyễn cảnh, còn có chướng khí bên trong kịch độc. Ăn giải độc đan sau đó, sự chống cự của các nàng lực xác thực phải mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ cũng đã cần dùng thực lực bản thân cố gắng đi áp chế. Dựa theo chính các nàng cảm giác, loại tình huống này đoán chừng kiên trì không đến nửa giờ. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đã không nhìn thấy hai nữ, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại cố gắng phân tích thất thải thận trướng bên trong ẩn chứa kịch độc. 2 phút thời gian trôi qua, hắn đã đại khái nắm giữ độc tính này cường độ, cũng lớn hẹn có thể đánh giá ra hai nữ có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Về phần hắn chính mình, cái này thất thải thận trướng mặc dù độc tính không yếu, nhưng cũng uy hiếp không được hắn. Thất thải thận trướng đồng dạng muốn kiên trì nửa giờ đến một cái giờ ở giữa. Tại khoảng thời gian này bên trong, đến cùng lúc nào sẽ tiêu tán, dù ai cũng không cách nào xác định. Ta nói chuyện các ngươi có thể nghe được sao? Bạch Vũ Triết thử nghiệm nói một câu nói, truyền âm không có cách nào dùng, bởi vì hắn không cảm ứng được hai nữ vị trí, nhưng là hắn nói chuyện cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thế là cũng không dám loạn động, hắn hy vọng huyễn cảnh lại xuất hiện biến hóa. Bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy lẫn nhau, có thể thương lượng sau đó lại nói. Nguyên bản hắn đã có một ít ý nghĩ, thất thải thận trướng là có thể dùng nhân lực bài trừ. Chỉ cần tìm được đầu nguồn tiến hành công kích, đem hắn ngăn chặn ở, không bao lâu nữa liền sẽ tiêu tán. Nhưng là cái này đầu nguồn cũng không quá dễ tìm, nhưng nghe nói vận khí tốt, tại đầu nguồn phụ cận có thể sẽ xuất hiện cái gì bảo vật vô cùng chân quý. Chỉ bất quá bây giờ nghĩ những thứ này còn sớm, coi như tìm tới đầu nguồn, có hay không đều không nhất định đâu, chớ nói chi là hiện tại nguy cơ cũng còn không có giải trừ. Hưu, đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đến. Nhìn kỹ phía dưới, kia là một con kim sắc chi chu, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tốc độ cực nhanh,